Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, thứ 6 Thiên Tôn, Tàn Mộng Thiên Tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tụ tập tại Độc Cô Bác chung quanh thân thể năng lượng tiêu tán cũng đang dần dần tiêu tán, mà Độc Cô Bác khí thế lại là không ngừng cường thịnh đứng lên. Kẹt, răng rác, Độc Cô Bác ngồi xếp bằng ngọc thạch mặt đất, đột nhiên vang lên một đạo nhỏ xíu tiếng vang. Chợt, từng đạo nhỏ bé khe hở bỗng nhiên hiển hiện, sau đó lấy tốc độ cực nhanh phân bố cả cái đại sảnh. Cuối cùng tại một đạo trầm thấp tiếng vang bên trong, toàn bộ lăng tiêu điện ngọc thạch gạch đất thế mà tất cả đều là hóa thành vô số mảnh vụn. Vỡ ra, ngọc thạch mặt đất bạo liệt, xếp bằng ở trên đó Độc Cô Bác hai chân bàn tại hư không. Không có mượn nhờ chút nào ngoại lực, chính là như vậy lơ lửng tại trong giữa không trung. May mắn không làm nhục mệnh. Cấp 94, Độc Cô Bác chậm rãi mở mắt, đứng dậy, thở dài ra một hơi. Trong cơ thể giống như hồng thủy lao nhanh hồn lực, để hắn sâu sắc cảm giác được. Hắn hiện tại, hồn lực lại tấn thăng lên cấp 1, mà mọi người chung quanh thấy cảnh này, từng cái tất cả đều sôi trào lên. Một viên thuốc thế mà có thể để cho một tên cấp 93 phong hào đấu la tại ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ bên trong tấn cấp cấp 94. Đây là loại nào uy năng? Cái kia Chu Thần cất đặt trên bàn những đan dược khác, chẳng phải là cũng có công hiệu như vậy? Nháy mắt, mọi người thấy những dùng kia dương chi ngọc bình chứa đựng lên đan dược. Ánh mắt biến đến vô cùng nóng bỏng, mà Chu Thần cũng vào lúc này đúng mức mở miệng nói, hoàng cực đan chỉ có phong hào đấu la cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng. Các ngươi cũng đừng nghĩ, nhưng nơi này còn có mấy loại khác đan dược. Chỉ vào bàn bên trên đan dược, Chu Thần theo thứ tự giới thiệu nói, đây là lục phẩm đan dược đấu linh đan, có thể tăng tiến hồn thánh cùng hồn đấu la cường giả. Đấu vương, tu vi, bất quá một đời chỉ có thể phục dụng một viên. Về phần loại này có ba màu đường vân đan dược, thì là từ ba loại hỏa diễm khác nhau luyện chế, phẩm cấp đi đến tứ phẩm đỉnh phong tam văn thanh linh đan, có thể tăng tiến hồn đế cường giả, đấu linh, tu vi, mà lại có thể liên tục phục dụng ba viên. Nương theo lấy Chu Thần giới thiệu, tất cả mọi người hô hấp đều nồng đậm, tất cả đều trông mong nhìn qua Chu Thần. Có Độc Cô Bác quảng cáo hiệu ứng phía trước, không ai sẽ hoài nghi những đan dược này công hiệu. Chỉ là Chu Thần thấy những người này mắc câu rồi, thế là tiếng nói nhất truyền, lại có chút ngượng ngùng nói ra, ta Thiên Cung làm việc đều có chuẩn mực, chư vị vừa tới còn chưa lập tắc công. Nếu là tùy tiện cho chư vị những này vô cùng chân quý đan dược với tư cách ban thưởng. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần mặt lộ vẻ khó khăn mà nói, như vậy Độc Cô tiền bối, còn có cái Thế Long xà phu thê chờ đi theo ta thật lâu có công người, tất nhiên sẽ cực kỳ bất mãn, kể từ đó ta thực sự khó làm a. Dứt lời, Chu Thần lại dùng nháy mắt ra hiệu cho Độc Cô Bác cùng Long Công xà bà ba người lập tức hiểu ý, cố ý làm ra bất mãn đám người chia cắt đan dược tư thái. Một màn này để chúng cường giả lập tức có chút thất vọng, bất quá nghĩ kỹ lại, bọn hắn còn là có thể lý giải cách làm như vậy. Dù sao, vô luận là ở đâu cái thế lực, cũng phải nói tư lịch, cũng phải nói công tích, vô công bất thụ lộc. Câu nói này vô luận ở vị diện nào đều là thông dụng, mà lại bọn hắn vừa mới đầu nhập Thiên Cung, căn bản không nhận tín nhiệm, muốn những đan dược này chỉ sợ cũng là không có cửa đâu. Bất quá, chính khi những cường giả này thất vọng thời điểm, Chu Thần lại khơi gợi lên chúng cường giả hy vọng. Hiện tại, Thiên Cung ngược lại là có cái có thể để cho mọi người trước thời hạn lĩnh ban thưởng ban thưởng, đồng thời để ta chân chính tín nhiệm chư vị biện pháp. Chu thần lộ ra một vệt chân thành ý cười, chậm rãi nói, nghe nói lời ấy, từ trước giỏi về cổ động Phất Lan Đức vội vàng nói. Chẳng biết là gì trọng yếu sự tình, chúng ta mọi người tại đây, đều nguyện vì thiên cung phân ưu. Đúng vậy a, đúng vậy a, miện hạ ngài phân phó đi. Sinh là thiên cung người, chết là thiên cung hồn. Một đám các cường giả cũng đều bị mang theo tiết tấu, dồn dập gật đầu nói, phải, tốt, tốt. Chu thần ra vẻ cảm động gật đầu, tán thán nói, chư vị đều là trung nghĩa hạc người, chu thần bội phục. Dừng một chút âm thanh, chu thần cầm lấy bàn bên trên một phần triệu hoán khế ước, có chút thật không tiện giải thích nói, chuyện này cũng không phải rất khó xử lý, chỉ là đối với các ngươi khả năng hơi có mấy phần trói buộc. Nghe nói lời ấy, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người lập tức liền có dự cảm bất tường. Triệu hoán khế ước sự tình, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt cái Thế Long Xà vợ chồng cùng Độc Cô Bác ký tên qua. Quả nhiên, Chu thần lời nói xoay chuyển, có chút không hiểu ý vị mà nói, ta đã từng đạt được một chút thời đại thượng cổ thần chỉ để lại triệu hoán khế ước. Loại khế ước này có thể cam đoan chủ thượng cùng thuộc hạ ở giữa ổn định quan hệ, tuyệt sẽ không sinh ra phản bội. Các ngươi chỉ cần đem phần này khế ước ký tên, đan dược chính là các ngươi, về sau các loại phúc lợi sẽ còn càng nhiều. Chu thần ngón tay ở đây một sấp khế ước bên trên điểm một cái, tiếp lấy dùng bao hàm thâm ý mắt chỉ nhìn trước mặt đám người. Toàn trường yên tĩnh, tại toàn bộ Đấu La Đại Lục phía trên, còn chưa hề có loại phương pháp này đến xác định chủ tớ quan hệ. Mà lại, đối với tại bọn hắn những tán tu này cường giả đến nói, không nguyện ý nhất nhận, chính là đối với mình từ trói buộc. Bằng không bọn hắn khả năng rất sớm trước đó liền có thể tìm nơi nương tựa thế lực lớn đại đế quốc, giành cao vị. Nhìn thấy đám người không quá tình nguyện sắc mặt, Chu thần đang chuẩn bị thêm chút lửa, liền thấy thân xuyên màu xám bào phục, tướng mạo có chút xấu xí thời niên vượt qua đám người ra. Đối với Chu thần cung kính chắp tay nói, thuộc hạ nguyện ý cái thứ nhất ký tên khế ước. Từ nay về sau, sinh là thiên cung người, chết là thiên cung hồn. Dứt lời, thời niên tiến tới một bước, từ bàn bên trên cầm lấy một tấm kim sắc khế ước. Đọc hiểu một lần, làm rõ ràng ký kết khế ước phương pháp về sau, thời niên lập tức dùng tinh thần lực của mình xúc động khế ước bên trên cấm chế. Lập tức, tại một trận trống rỗng dấy lên trong ngọn lửa, khế ước đạt thành, tấm gương lực lượng là vô tận. Thời niên ký kết khế ước về sau, huynh đệ của hắn Thời Nguyệt cùng Thời Thiên cũng tới trước ký kết khế ước. Thấy cảnh này, Chu thần hồng quang đầy mặt, nở nụ cười chụp chụp Thời Niên bả vai, tán thán nói, hảo hảo, Thời Niên hồn thánh, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Nói, Chu thần lấy ra ba viên đấu linh đan, giao cho khát vọng đã lâu ba huynh đệ. Thời niên ba huynh đệ tiếp nhận đấu linh đan về sau, trong lòng trở nên kích động. Bọn hắn ba huynh đệ thực lực theo thứ tự là cấp 79, cấp 76, cấp 78. Phục dụng loại này thần đan về sau, bọn hắn ba huynh đệ chỉ sợ đều có thể đi đến hoặc tiếp cận hồn đấu la cấp bậc. Lại săn bắt ba viên hồn hoàn, liền có thể chân chính thành tựu ba vị hồn đấu la. Lấy huynh đệ bọn họ ba người võ hồn dung hợp kỹ, lại hợp với ba vị hồn đấu la thực lực, chỉ sợ giống nhau phong hào đấu la đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Mà Chu thần hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, có thể so với phong hào đấu la chiến lực lại ký kết khế ước, thời niên ba huynh đệ đáng giá đại lực lôi kéo cùng bồi dưỡng. Thế là Chu thần cười ha ha một tiếng, tiến lên phía trước nói, Thời Niên, Thời Nguyệt, Thời Thiên, các ngươi ba huynh đệ từ nay về sau chính là thiên cung vị thứ 6 thiên tôn, Tàn Mộng thiên tôn. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.